Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 154 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngữ Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì trong khi mà Trường Sinh và Đại Đầu nói chuyện to nhỏ ở dưới đài, thì vị tiên gia trẻ tuổi ở trên đài cũng đặt cho Dương Khai một câu hỏi khác. Là một nữ tử xinh đẹp và một nữ tử nhan sắc tầm thường, hắn sẽ chọn ai? Câu trả lời của Dương Khai cũng rất là thẳng thắn, hắn sẽ chọn người trước. Nghe thấy câu trả lời của Dương Khai, vị tiên gia trẻ tuổi cười cười nói: "Ngươi trả lời như vậy, không sợ ta cho rằng ngươi chỉ xem mặt hay sao?" "Ta không sợ, bởi vì đó là điều tôi nói thật." Dương Khai đáp: "Theo tôi thì xấu và đẹp và tính cách đạo đức thì không liên quan gì với nhau. Nữ tử xinh đẹp thì chưa chắc đã kiêu căng ngang ngược, còn nữ tử xấu xí cũng chưa chắc đã hiền lương đức hạnh." Vị tiên gia trẻ tuổi không xác nhận cũng không phủ nhận, lại hỏi tiếp: "Vậy nếu hai người thiếu niên tuấn tú, một người giàu sang ngang đất nước, một người nghèo rớt mùng tơi, vậy nữ tử chọn người giàu có đúng vậy không?" "Đúng vậy." Dương Khai gật đầu. "Người giàu chưa chắc đã bất nhân, người nghèo cũng chưa chắc đã chất phát trung hậu." Nghe thấy lời của Dương Khai, Đại Đầu nhíu chặt mày lại. "Ai chà, may mà người ta đưa ngân phủ cho hắn trước, chứ không thì trả lời như vậy chắc chắn là không lấy được ngân phủ rồi." "Tại sao lại không lấy được chứ?" Trường Sinh hỏi tùy ý. "Thì bởi vì hắn toàn nói thật không à?" Đại Đầu nói. "Vương gia nghĩ thử xem, đàn bà con gái thực sự xinh đẹp cũng chẳng có mấy ai, đa phần trông cũng bình thường. So với cả dân nghèo khổ, người thực sự giàu có cũng không nhiều. Lời nói của hắn lại trực tiếp xúc phạm những người phụ nữ không xinh đẹp và những người nghèo không có tiền." "Ngươi đừng hy vọng tất cả mọi người đều có thể hiểu chúng ta." Trường Sinh bĩu môi mà cười. "Thứ mà đại chúng khó lý giải chưa chắc đã là thiên đạo âm dương, nhưng thiên đạo âm dương nhất định là thứ đại chúng khó lý giải đó." Đại Đầu hình như đã hiểu, nhưng mà cũng hình như chưa hiểu gì. "Vương gia, tôi thực sự là không hiểu tại sao thần tiên lại hỏi những cái điều vớ vẩn như vậy." "À thì bởi vì thần tiên đang muốn xác định xem Dương Khai có thể bình tĩnh, công bằng nhìn nhận vấn đề hay không, và liệu rằng hắn có bị dư luận cùng ảnh hưởng tầm thường chi phối hay không." Trường Sinh nói. "Mà hình như cái vị thần tiên này không có vẻ gì là cao ngạo, cũng khá dễ nói chuyện thì phải." Đại Đầu nói. "Vương gia xem, hắn cũng không cố ý giữ kẽ, suốt từ nãy tới giờ đều lấy chuyện nam nữ ra làm ví dụ cả." Trường Sinh không tiếp lời, bởi vì lúc này cái vị tiên gia trẻ tuổi trên đài đã rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy. Chiếc ghế do linh khí hóa thành phía sau cũng theo đó mà biến mất. Điều này chứng tỏ người này sắp rời đi. Thấy tiên gia đứng dậy, Dương Khai cũng vội vàng đứng dậy. Vị tiên gia trẻ tuổi bước lên vài bước, đến bên tai Dương Khai nói nhỏ vài câu gì đó, có lẽ là dùng phép thuật truyền âm nào đó. Dù cách không xa nhưng mọi người phe mình vẫn không nghe thấy vị tiên gia trẻ tuổi nói gì với cả Dương Khai cả. Sau khi mà vị tiên gia trẻ tuổi nói xong rồi, thì Dương Khai liền chắp tay trịnh trọng, nhất định không phụ lòng giao phó của tiên gia. Vị tiên gia trẻ tuổi mỉm cười gật đầu, rồi sau đó giơ tay vỗ vai Dương Khai. Đường phía trước nguy hiểm, hãy tự trọng, bảo trọng. Không đợi Dương Khai phản ứng, vị tiên gia trẻ tuổi đã biến mất. Ghê nhỉ. Tôi dám cá cái việc vị thần tiên này giao phó cho Dương Khai thì chắc chắn liên quan đến đàn bà rồi. Đại đầu tỏ ra khá tự tin đoán. Dương Khai đã được ngân phù hộ thân, trường sinh đương nhiên là tâm tình rất tốt. Vậy ư? Được. Hay là ta với ngươi đánh cược? Ngươi muốn cược cái gì? Vương gia cứ nói đi. Đại đầu cười nói. Trường sinh nghiêng đầu suy nghĩ về cái vấn đề tiền cược đó. Thích Huyền Minh ở bên cạnh nhắc nhở thiện ý. Này, ngươi đừng đánh cược với vương gia. Ngươi làm gì có cơ hội thắng chứ? Thích Huyền Minh vốn dĩ đầy thiện ý, nhưng không ngờ đại đầu lại hướng về phía của hắn. Vậy thì ta và ngươi đánh cược đi. Ai thua thì làm ngựa cho đối phương cưỡi. Biến, ta không đánh cược với ngươi. Thích Huyền Minh vẫy vẫy tay. Không sao đâu, cứ thử đánh cược ván một lần đi. Trường sinh cười cười. Nhưng mà tên này dù có thua thì cũng không thể thực hiện được phần cá cược đâu mà. Vương gia xem, cái thân hình nhỏ bé của hắn kìa. Đừng nói là ngựa, ngay cả lừa cũng chẳng phải loại to nữa. Thích Huyền Minh nói. Thôi thôi thôi, bớt bớt đi. Không dám đánh cược thì đừng có viện cớ. Đại đầu tự cho mình nắm chắc phần thắng. Thích Huyền Minh bị khích tướng, quay đầu lại nhìn Trường Sinh. Thấy Trường Sinh không giống đùa, liền nhận lời. Cũng được, ta đánh cược với ngươi một lần. Nhớ đó, quân tử nhất ngôn. Đại đầu giơ tay lên. Tứ mã nan truy, thế được chưa? Thích Huyền Minh đập đập tay. Lúc này thì Dương Khai cũng đã bước xuống đài thái cực. Mọi người thấy vậy vội vàng đứng dậy nghênh đón. Trong lúc mà mọi người chúc mừng Dương Khai, Dương Nhất liền lấy thuốc thương và băng vải ra băng bó vết thương cho Dương Khai. Liễu Thiên Lâm và những người khác cũng đứng dậy chúc mừng. Dương Khai trả lại nội đan huyền xà cho Trường Sinh, sau đó xã giao với Liễu Thiên Lâm và những người khác đầy đủ lễ tiết. Sau khi Dương Khai ngồi xuống rồi, đại đầu liền nóng lòng nghiêng đầu nhìn hắn. Này Dương Khai, lúc mà thần tiên rời đi đã nói gì với ngươi vậy? Ủy thác cho ta làm một việc thôi, Dương Khai tùy ý trả lời. Có phải là bảo ngươi chăm sóc người phụ nữ nào đó hay không hả? Đại đầu hỏi. Không phải, Dương Khai lắc đầu. Thế có liên quan gì đến đàn bà hay không? Đại đầu hỏi tiếp. Không, không liên quan gì đến đàn bà cả. Dương Khai vẫn lắc đầu. Nghe lời Dương Khai thì Thích Huyền Minh liền chỉ vào đại đầu cười to. Thấy chưa con lừa nhỏ, ngươi sai rồi. Ngươi cút sang một bên cho ta. Đại đầu gạt tay Thích Huyền Minh rồi tiếp tục hỏi Dương Khai. Thực sự là không liên quan gì đến đàn bà hay sao? Thực sự là không liên quan, Dương Khai nói. Đại đầu nghi hoặc gãi đầu. Không đúng nhỉ. Trong một giờ đồng hồ ngươi đánh nhau trên đài thì nguyên thần của tên đó đã đi đâu nhỉ? Ngươi xem, lúc thần tiên đó trở về cũng đầy ưu tư, chắc chắn là lơ đãng đi đâu đó, gặp ai đó. Chắc là cái vị thần tiên đó đã đi Vô Cực Quán ở Đăng Châu đánh cờ với người ta thôi, Dương Khai nói. Thế sao ngươi biết? Đại đầu hỏi. Dương Khai hạ giọng. Thì hắn nhờ ta lúc mà thuận tiện đến Vô Cực Quán. Thì bởi vì hắn nhờ ta lúc thuận tiện hãy đến Vô Cực Quán. Ở dưới núi mà hét to 3 tiếng. Xe 2 bình 6, mã 8 tiến 7. Xe 2 bình 6, mã 8 tiến 7 ư? Hai thứ đó mà Dương Khai nói đều là cách đi của cờ tướng. Nghe Dương Khai nói xong, đại đầu vô cùng chán nản. Lúc đó hắn thật sự đi tìm người đánh cờ thật sao? Chắc là vậy đó, Dương Khai gật đầu. Mà thời gian có hạn, hình như còn chưa đánh xong đâu. Những gì hắn nói với ta chắc là hai nước cuối cùng của ván cờ đó mà. Ui trời, À vương gia, sao vương gia biết hắn không đi tìm đàn bà chứ? Đại đầu nghi hoặc nhìn Trường Sinh. Thiên tiên nghìn năm một kiếp, hắn thành tiên đã lâu rồi, ở dương gian không còn vướng víu tình cảm nữa đâu. Trường Sinh cười mà nói. Không đúng mà, lúc nãy trên đài ngón tay hắn không ngừng cử động, chắc là vương gia cũng đã nhìn tay của hắn, phát hiện hắn đang nghiên cứu cách đánh cờ, nên đoán ra được hắn đi tìm người nào đó đánh cờ chứ gì. Đại đầu nói. Ta cũng là nghe Dương Khai nói thì mới nhớ lại cái động tác của hắn trên đài là đang suy nghĩ cờ tướng. Trước đó ta cũng không hiểu hắn đang làm gì đâu. Trường Sinh nói. Ui, vương gia chắc chắn là sớm biết rồi. Đại đầu bĩu môi. Lúc này thì Thích Huyền Minh nắm lấy cổ áo của đại đầu. Thôi, ngươi đừng có kéo dài lôi thôi nữa. Thua thì chịu. Nào, nhanh nằm xuống đi. Biến. Đại đầu gạt tay Thích Huyền Minh ra. Cái gì? Là ngươi là người đề nghị đánh cược. Tiền cược cũng do ngươi định. Sao? Giờ muốn trả bài hư? Thích Huyền Minh đầy vẻ khinh thường. Ai trả bài? Thôi cũng được, ta nhận. Nhưng mà để nợ trước đã, sau này tính. Đại đầu vô cùng bực bội. Trước đó khi mà nhiều vị tiên gia đặt câu hỏi thì hắn luôn không nghĩ ra đáp án như thế nào, liên tục hỏi để tìm lời giải, thật là mất mặt. Vốn tưởng rằng lần này có thể nhân cơ hội mà lộ mặt, nhưng không ngờ lại lộ mông ra. Thôi cũng được, ngươi nợ trước đó, chỉ cần chưa thực hiện ta sẽ luôn gọi ngươi là con lừa nhỏ. Thích Huyền Minh nhân cơ hội mà trả thù. Ngươi đúng là người xuất gia, sao lại đi chửi người khác như vậy? Đại đầu bĩu môi. Ta đâu có chửi ngươi. Thích Huyền Minh cười cười. Ngươi đặt biệt danh chính là chửi người rồi còn gì? Đại đầu trợn mắt. Thế còn ngươi? Ngươi đã chửi ta mấy năm rồi hả? Thích Huyền Minh báo thủ thành công, ngẩng cao mày. Đúng là con lừa nhỏ. Con lừa nhỏ. Cái gì? Cút. Trong lúc mà mọi người phe mình đang nói cười cười thì Liễu Thiên Lâm cúi mình đến gần Trường Sinh mà nói. Vương gia, theo lẽ thì chúng tôi cũng nên ở lại với cả vương gia đến cuối cùng, nhưng chúng tôi chuẩn bị trước không chu đáo, hiện tại nhiều người đang mắc tiểu tiện. Chưa đợi hắn nói hết thì đại đầu bên cạnh đã ngắt lời. Không sao, các người cứ ra ngoài trước đi. Nghe lời đại đầu, quay sang thấy Trường Sinh gật đầu, Liễu Thiên Lâm bèn chắp tay tạ lỗi, sau đó dẫn theo một đám tướng quân Vũ Lâm rút lui sớm. Đợi cho Liễu Thiên Lâm và những người khác rời khỏi tiên cung, đại đầu thu hồi tầm mắt lại nói nhỏ. Vương gia, tôi có hai đồng phủ, e rằng không phải là chuyện gì tốt lành rồi, không khéo chuyện này gây họa đó. Gây họa gì chứ? Trường Sinh tùy ý mà hỏi. Đại đầu dịch chuyển người đến gần Trường Sinh hơn. Thì tôi có hai linh phù. Tác dụng lớn nhất của đồng phù thừa gia này chính là chúng ta có thể mượn nó để mà chuyển giao linh phù. Thích Huyền Minh tiếp lời. Ngươi lo lắng là triều đình sẽ đòi ngươi đồng phù đó sao? Chuyện này thì họ cũng không phải là không làm ra được, nhưng mà hiện tại ta lo nhất là họ sẽ làm ra cái chuyện còn trơ trẽn hơn cơ. Đại đầu nói nhỏ. Bọn Vũ Lâm quân này rút lui sớm, không khéo đại gia ngoài sẽ lập tức báo tin cho triều đình, kể lại cái chuyện xảy ra trong tiên cung cho hoàng thượng mất. Nếu như hoàng thượng biết Liễu Thiên Lâm chỉ được một đồng phủ mà chúng ta lại toàn kim phủ ngân phủ, thì ta sợ hoàng thượng sẽ để ý đến kim phủ và ngân phủ của chúng ta đó. Cái gì? Không đến mức đó chứ? Thích Huyền Minh nhíu mày lại. Khó nói đó. Đại đầu lắc đầu. Nếu như là chúng ta mỗi người một linh phù thì hắn chắc chắn là không thể đòi chúng ta được, bởi vì một khi mất linh phù chúng ta cũng mất mạng mà. Nhưng hiện tại thì ta lại thừa mất một linh phù. Nhỡ đâu bọn họ muốn kim phù của vương gia, ta có thể đưa đồng phù thừa này cho vương gia trước, rồi vương gia lại chuyển kim phù cho họ. Lúc đó vương gia cũng không phải chết. Chỉ cần chút hồ thẹn thì không thể làm ra cái chuyện như vậy được đâu. Thích Huyền Minh nghiêm sắc mặt mà nói. Đại đầu nhíu mày tặc lưỡi. Thì đấy là ta nói, hắn sẽ không trực tiếp là đòi chúng ta. Chỉ sợ lúc đó hắn sẽ nói bóng nói gió. Nếu vương gia không cho hắn, hắn sẽ nghi ngờ vương gia là có ý phản nghịch đó. Nếu cho hắn rồi thì linh phù này cũng là phí hoài. Đại đầu nói xong thì mọi người phe mình đều không tiếp lời. Suy nghĩ lại thì nỗi lo của đại đầu cũng chẳng phải là thừa. Linh phù hộ thân không chỉ có thể bảo vệ thân thể mà còn kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Hầu như đó chính là ước mơ của tất cả mọi người. Khó đảm bảo hoàng thượng sẽ không động lòng. Đại đầu lại tiếp tục nói. Tiếp theo còn 8 trận nữa. Một trận nhanh nhất cũng phải đánh 1 canh giờ. Không khéo một trận 3-4 canh giờ cũng là chuyện bình thường. Mà bọn họ đã ra ngoài trước rồi. Đợi chúng ta ra ngoài, họ sớm đã về truyền tin cho triều đình. E rằng thư hồi âm của triều đình cũng đã gửi về rồi. Vương gia phải sớm chuẩn bị đó. Nếu đợi bọn họ mở miệng đòi, như vậy chúng ta sẽ bị động lắm. Trường sinh từ từ gật đầu, rồi lại nhìn sang Dương Khai bên phải mình. Dương Khai, ngân phù có thể tách ra thành đồng phù hay không? Không thể. Dương Khai lắc đầu. Thấy Trường Sinh hỏi Dương Khai vấn đề như vậy, đại đầu lập tức đoán ra ý nghĩ trong lòng hắn. Vương gia muốn tôi là kiếm thêm một đồng phù nữa sao? Ta quả thực là có suy nghĩ đó. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, con đường này e rằng không được thông. Trường Sinh nói. Đúng vậy. Đại đầu nói. 9 đồng phù, chúng ta được 4, Liễu Thiên Lâm được 1, Mặt Lừa của cái bang được 1, Cô Gái Miêu được 1, Lão Đạo Sĩ Tung Bình Tử được 1, và Vương Sĩ Nhân cũng được 1. Những người này chúng ta đều không thể cướp được. Trường Sinh nghiêng người nhìn sang Dư Nhất bên phải Dương Khai. Dư Nhất à, ngươi có thể cảm nhận được trong cơ thể của đại đầu có 2 đồng phù không? Dạ có. Dư Nhất gật đầu. Đại đầu lúc này nói. Không được đâu vương gia. Dư Nhất có thể cảm nhận được. Như vậy Liễu Thiên Lâm chắc chắn là cũng cảm nhận được. Nếu chúng ta nói dối, chắc chắn sẽ lộ tẩy đó. Vậy các ngươi có cảm nhận được ngân phù của Dương Khai không? Trường Sinh lại hỏi. Đại đầu lắc đầu. Dư Nhất và Thích Huyền Minh cũng lắc đầu theo. Trường Sinh nhíu mày mà lắc đầu. Vậy cũng không được. Chuyển cho Dương Khai không thành rồi. Dù Liễu Thiên Lâm không cảm nhận được sự tồn tại của ngân phù, nhưng cũng sẽ cảm nhận được sự tồn tại của đồng phù. Sau đó mọi người phe mình đều không nói gì nữa. Trầm ngâm một lúc, đại đầu lên tiếng trước. Vương gia, hay là sau khi ra ngoài, chúng ta lập tức đưa đồng phù thừa này cho Trương Chân Nhân hoặc là tiểu thư họ Ni. Không được. Linh phù không phải là thứ tốt, không khéo dễ gây họa đó. Trường Sinh lắc đầu. Vậy phải làm sao chứ? Đại đầu lo lắng. Trường Sinh trầm ngâm rồi lên tiếng. Thôi được rồi, chúng ta sẽ chuyển giao đồng phù thừa này cho vị tướng quân Vũ Lâm do Liễu Thiên Lâm chỉ định. Lý do cũng rất là đầy đủ. Lúc đó cứ nói với hoàng thượng rằng lo lắng một mình Liễu Thiên Lâm không thể bảo vệ hoàng thượng chu toàn, nên đưa đồng phù này cho một vị tướng quân Vũ Lâm khác để mà hỗ trợ Liễu Thiên Lâm bảo vệ ở bên cạnh hoàng thượng. Hay, đúng là diệu kế. Đại đầu tiếp lời. Làm như vậy thì không ai có thể bắt bẻ được chúng ta nữa. Đúng là hành động này của vương gia tuyệt không chỉ là người khác không thể bắt bẻ được, mà còn ẩn chứa ý nghĩ sâu xa đó. Dương Khai lau vết máu trên tay. Và trong khoảnh khắc ngân phù phập nhập thể trước đó thì thương tích ở trên người hắn đã lành hết rồi. Cũng do nội đan huyền xà vẫn găm sâu ở trong vết thương tay trái, nên vết thương tay trái chưa lành. Mãi đến khi mà lấy nội đan huyền xà trả lại cho Trường Sinh, vết thương tay trái của hắn mới hoàn toàn lành hẳn. Đúng vậy, lời của Dương Huynh rất là đúng. Dư Nhất nói. Bậc quân vương thì sợ nhất là người dưới hòa thuận một lòng, đều hy vọng người dưới có thể thù địch lẫn nhau, khống chế lẫn nhau. Liễu Thiên Lâm tự mình lấy được một đồng phù hộ thân. Mà đồng phù còn lại vương gia cũng nghe theo ý kiến của hắn, quyết định ai sẽ nhận được. Như vậy thì hoàng thượng sẽ khó tránh khỏi đa nghi với cả Liễu Thiên Lâm và vị tướng quân Vũ Lâm hắn tiến cử nhận được đồng phù. Thôi được rồi, chuyện này dừng ở đây thôi. Trường Sinh vẫy vẫy tay. Ta vẫn còn chưa lên sân đâu. Mọi thứ đều có biến số cả đó. Nhỡ đâu ta trở về tay không, thì đồng phù thừa này hãy để dành cho ta trước. Nếu vậy thì cứ cho tôi đồng phù cũng được. Dương Khai nói. Thôi, chuyện này tạm thời không nhắc tới nữa. Các ngươi cũng mệt mỏi rồi, hãy ngủ nghỉ một chút đi. Việc tranh đoạt kim phù sớm nhất cũng phải 5 giờ đồng hồ sau. Trường Sinh nói. Mọi người lúc này dù buồn ngủ rất nhiều, nhưng một lúc chưa ngủ được. Đại đầu thì lại không kiêng dè chỉ vào những người mặc áo đen lên sân trước đó. À vương gia, cái lũ khốn suýt nữa đã làm hỏng việc lớn của vương gia. Khi bắt đầu tranh kim phủ, vương gia đừng vội lên sân. Cứ đợi tên đứng đằng sau bọn chúng lên đài. Lúc đó vương gia hãy lên thu dọn hắn một thể. Trường Sinh gật đầu. Dù đại đầu không nói thì hắn cũng có ý định làm như vậy. Lại nói thì khoảng cách giữa các trận tranh đoạt ngân phù dài hơn đồng phù rất nhiều. Vị thiên tiên thứ hai mãi không xuất hiện. Mọi người ngoài sân nhân lúc nghỉ ngơi duỗi người thư giãn tạm nghỉ ngơi. Đợi thêm một lúc thì đại đầu buồn ngủ dâng trào. Thêm vào tâm trạng thư giãn, nhanh chóng mà ngủ thiếp đi. Thích Huyền Minh và Dương Nhất cũng bắt đầu khép nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hòa thượng Nico thì rất thích lấy cớ tham thiền để giả vờ ngủ gật. Thích Huyền Minh và Dương Nhất cũng không ngoại lệ. Trường Sinh và Dương Khai thì vẫn mở mắt. Dù nhìn bề ngoài năm trận tranh đoạt ngân phủ tiếp theo không liên quan gì đến phe mình, nhưng thực ra sự sở hữu của năm ngân phủ này liên quan mật thiết đến phe mình. Nếu như là ngân phù rơi vào tay người tốt thì thôi. Nếu người được ngân phù tâm thuật bất chính, thì sau khi rời khỏi tiên cung, như vậy cuộc săn giết những người có linh phù sẽ lập tức bắt đầu. Một lúc sau thì vị thiên tiên thứ hai cuối cùng cũng xuất hiện. Lần này thì ánh sáng trắng xuất hiện ở phía dưới đài thái cực. Từ đó có thể thấy cái vị thiên tiên này là đến từ âm gian. Trong mắt người đời, thần tiên cao giai đều ở trên trời, còn âm ti địa phủ toàn là những tiên gia hạ giai. Thực ra suy nghĩ này không đúng. Âm gian cũng có rất nhiều tiên gia cao giai. Không chỉ có thiên tiên, thậm chí còn có kim tiên cho đến đại đa kim tiên nữa. Sau khi mà ánh sáng trắng xuất hiện, thì mọi người ngoài sân lần lượt trở về chỗ ngồi im lặng. Một lúc sau thì một âm quan trung niên mặc quan phục địa phủ xuất hiện ở trên đài thái cực. Người này thần sắc lạnh lùng, uy nghi tự nhiên. Quan phục mặc trên người là trang phục tam phẩm trở lên thời Hán. Không nghi ngờ gì chính là một quan chức ở địa phủ, thân phận cực kỳ là hiển hách. Sau khi vị trung niên âm quan đó xuất hiện, ông ta nghiêm nghị nhìn xung quanh, ánh mắt sáng rõ như thấu suốt từng chi tiết nhỏ. Những nơi ánh mắt ông ta quét qua, mọi người ngoài sân đều không dám đối diện, lần lượt cúi đầu. Trường Sinh cả đời chưa từng làm việc gì hổ thẹn với lương tâm. Trong lòng không hổ nên khí phách tự nhiên mạnh mẽ. Khi mà trung niên âm quan nhìn về phía mình, hắn cũng không né tránh. Với thân phận là ngự sử đại phu, giám sát trăm quan, chỉ cần thoáng qua ánh mắt là hắn đã nhận ra. Người này ở địa phủ là một quan chức chấp pháp luật hình. Chính xác hơn là một đại quan phương diện. Chỉ có chính chức đường quan mới có trong ánh mắt sự nghiêm nghị và thản nhiên đến như vậy. Việc Trường Sinh nhìn thẳng khiến cho trung niên âm quan đó hơi bất ngờ. Nhưng ánh mắt của hắn không dừng lại quá lâu. Nhìn kỹ một cái rồi chuyển sang hướng khác. Thấy đối phương đã chuyển ánh mắt, Trường Sinh hơi thất vọng. Hắn sớm biết mình là thiên mệnh chi nhân, rất có thể là một vị tiên gia tái thế lâm phàm. Nhưng kiếp trước của mình là ai, hắn lại không hề biết. Hắn vốn hy vọng những tiên nhân có thần thông sẽ nhìn ra manh mối, nói ra một vài lời ám thị nào đó để hắn hiểu thêm về bản thân mình. Nhưng mà không ngờ những tiên nhân xuất hiện trước đây đều không phát hiện ra hắn có gì khác lạ. Lại nói sau khi mà nhìn quanh một lượt, trung niên âm quan bước về vị trí khôn ở chính nam. Người chưa đến thì một bộ bàn ghế cũ kỹ sơn mài bong chóc đã xuất hiện từ hư không. Trung niên âm quan đi đến gần, vén áo ngồi xuống trầm giọng mà lên tiếng: "Tỷ võ tranh đấu đều xuất phát từ tự nguyện, sống chết mỗi người an theo mệnh trời, thương người không tính là lỗi." Trung niên âm quan nói đến đây thì hơi dừng lại, không thấy có ai có ý kiến, liền lại mở miệng mà nói: "Giới hạn 1 giờ đồng hồ, bắt đầu lập tức." Cũng do trung niên âm quan quá nghiêm khắc, mọi người ngoài sân đa phần e dè hắn nên không dám mạo hiểm lên đài. Mà trung niên âm quan cũng không thúc giục, chỉ ngay ngắn ngồi thẳng, thờ ơ mà chờ đợi. Lại nói sau khoảng lặng ngắn ngủi, cuối cùng cũng có người lên đài. Người này là một lão già mặt vàng bạch, tuổi ước chừng khoảng 6 tuần. Do lão già mặt vàng đi bộ lên đài, không sử dụng thân pháp, mọi người ngoài sân không thể thông qua khí sắc để phán đoán tu vi của ông ta. Nhưng mà do trong tiên cung cực kỳ là yên tĩnh, những người ngồi gần đài đá có thể nghe thấy tiếng thở của người này. Như mọi người đều biết, tu vi đinh khí càng cao thì hơi thở càng chậm. Thông qua nhịp thở của người này, không khó để nhận ra lão ta chưa đạt tới tử khí. Tu vi của lão ước chừng chỉ khoảng là chính nam tam động đến thâm nam đại động mà thôi. Phát hiện ra người này chưa đạt tới tử khí, Trường Sinh trong lòng vô cùng nghi hoặc. Phải biết rằng đây là một cuộc tranh đoạt ngân phù hộ thân. Ngay cả đến Cư Sơn Đạm Tử tham gia tranh đoạt cũng cực kỳ là miễn cưỡng. Tu vi nam khí thực sự là sự chênh lệch quá lớn, thực sự không có sức một trận nữa. Trong lòng vẫn còn nghi ngờ, Trường Sinh liền chăm chú quan sát người này kỹ hơn. Trong ánh mắt của người này không hề có linh quang, chứng tỏ lão ta thực sự là chưa đạt tới tử khí. Trên người của lão cũng không thấy một chút khí độc nào, chắc là cũng không phải cao thủ dùng độc. Hơn nữa, quần áo của lão ta cực kỳ là mỏng manh. Ngoài một chiếc túi đeo lưng không mấy căng phồng ở eo thì cũng không mang theo một vật gì khác, ngay cả đến binh khí cũng chẳng có một cây. Từ đó có thể thấy rằng người này không giỏi sử dụng binh khí và ám khí. Sau khi quan sát kỹ thì Trường Sinh càng thêm nghi hoặc. Tu vi của người này bình thường, không biết dùng độc, cũng không giỏi sử dụng ám khí, trong tay cũng không cầm binh khí. Cuộc tranh đoạt ngân phù này chắc chắn cực kỳ ác liệt. Trường Sinh thực sự không nghĩ ra người này có gì có thể dựa dẫm. Sau khi mà lão già mặt vàng lên đài, đi đến trước bàn của trung niên âm quan, cúi người chắp tay. Vừa định báo ra gia môn, trung niên âm quan đã vẫy tay ngắt lời của lão. "Bản quan không biết ngươi là ai, và cũng không muốn biết ngươi là ai. Để đảm bảo công bằng, tất cả những người lên đài không cần phải nói rõ lai lịch. cũng không cần đa lễ với bản quan để leo cao. Lời nói này của trung niên âm quan vừa thốt ra, không chỉ có lão già mặt vàng trên đài cảm thấy bất ngờ, mà mọi người ngoài sân cũng kinh ngạc vô cùng. Bởi vì những cuộc tranh đoạt trước đó, người lên đài đều không ngoại lệ, phải chào hỏi tiên gia và tự báo gia môn. Không ngờ cái vị trung niên âm quan trước mặt này lại đi ngược lại, không cho người lên đài tự báo gia môn, thậm chí còn không nhận lễ chào của mọi người. Trường Sinh dù cảm thấy bất ngờ, nhưng có thể hiểu tại sao trung niên âm quan lại có hành động như vậy. Phải biết rằng những tiên nhân này dù đã lên tiên ban từ lâu, nhưng rốt cuộc họ vẫn có tổ quán lai xứ. Nếu như là biết cái người tranh đấu trên đài có tình đồng hương với mình, thì như vậy có thể thiên vị. Dù khả năng này cũng cực kỳ nhỏ thôi, nhưng để đảm bảo công bằng tuyệt đối, tiên nhân đương sự này vẫn nên tránh hiểm nghi thì hơn. Lão già mặt vàng trước đó đã chắp tay hành lễ, nghe lời trung niên âm quan liền không nói thêm nữa, quay người đi đến chính giữa đài đá, chắp tay cúi chào bốn phương. Phía ngoài sân có không ít người phát hiện tu vi của lão già mặt vàng trên đài bình thường, cũng có người muốn lên đài khiêu chiến. Vốn dĩ họ còn muốn thông qua cuộc đối thoại giữa lão già mặt vàng và trung niên âm quan để nắm rõ lai lịch của lão già mặt vàng, nhưng mà không ngờ trung niên âm quan lại ngăn cản lão già mặt vàng nói chuyện. Như vậy, trong lòng bọn họ không còn căn cứ nên không dám mạo hiểm lên đài. Người ta vẫn thường nói không có kim cương đừng ôm đồ sứ. Lão già mặt vàng này đã lên đài, ắt phải có chỗ tài năng vượt trội. Lúc này đây, điều khiến cho mọi người ngoài sân nghi hoặc và e dè chính là rõ ràng biết đối phương có tuyệt kỹ, nhưng lại không biết đó là tuyệt kỹ gì. Đại đầu và những người khác cũng mù tịt. Nếu như trước đây đại đầu đã sớm hỏi Trường Sinh tìm lời giải, nhưng cái vị trung niên âm quan trên đài này quá nghiêm khắc, thần sắc lạnh lùng uy áp đầy đủ. Cả tiên cung lúc này im phăng phắc, đến hắn cũng chẳng dám mở lời nói nhỏ nữa. Và cũng thật là may là đại đầu không thỉnh giáo Trường Sinh, bởi vì dù hắn hỏi đi nữa, Trường Sinh cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì Trường Sinh lúc này cũng khá mù mờ. Lão già mặt vàng này cử chỉ thong thả, rõ ràng là có chỗ dựa. Ban đầu hắn còn nghi ngờ người này có phải là đạo nhân không mặc đạo bào, biết sử dụng thuật pháp gì không. Nhưng sau khi quan sát kỹ thì phát hiện tư thế đứng và thần sắc của lão ta thì đều khác biệt với đạo nhân, chắc chắn không phải người trong đạo môn rồi. Tính tò mò thì ai cũng có, Trường Sinh cũng chẳng ngoại lệ. Mọi người ngoài sân đều đang đoán xem lão già mặt vàng này có gì để dựa dẫm. Hắn cũng đang làm điều tương tự. Trước đó lão già mặt vàng này chưa kịp mở miệng đã bị trung niên âm quan ngăn cản, nên là không thể thông qua giọng nói để phán đoán khu vực sinh sống của người này. Nhưng căn cứ vào trang phục và ngoại hình thì không khó để nhận ra lão ta rất có thể đến từ vùng Hoài Nam và Giang Nam. Người Giang Nam có ngũ quan đường nét tương đối mềm mại, màu da hơi trắng, thân hình trung bình. So với người Lĩnh Nam Đạo và Kiềm Trung Đạo thì cao hơn một chút. Còn so với người Hà Bắc Đạo và Lũng Hữu Đạo thì thấp hơn một ít. Các vùng như Hoài Nam và Giang Nam từ xưa đến nay vốn là vùng đất phù chú, cũng do địa vực quan hệ, ít chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Cũng chính vì cuộc sống tương đối an nhàn mà người vùng này ít có sát khí, xưa nay vẫn trọng văn mà không thượng võ. Kể cả có luyện võ đi nữa thì cũng không phải là công phu âm hiểm độc ác. Nhìn kỹ đôi tay của lão già mặt vàng, thon dài ngay thẳng, không hề giống một cao thủ ngoại môn đã luyện tập nghìn lần. Mãi mà không nhìn ra manh mối, Trường Sinh liền cố định tầm mắt vào chiếc túi đeo lưng ở eo của lão già mặt vàng. Căn cứ vào kích thước và hình dáng của chiếc túi, ở bên trong đó chắc chắn có chứa một thứ, một số thứ. Hơn nữa chiếc túi sệ xuống khá nhiều, từ đó có thể thấy những thứ trong túi đó có trọng lượng. Chẳng lẽ bên trong đó là hỏa khí uy lực cực lớn nào đó hay sao? Đúng vào lúc Trường Sinh đang nghi hoặc suy đoán thì cuối cùng cũng có người cầm kiếm lên đài. Cũng do trung niên âm quan trước đó đã nói là người lên đài không cần tự báo gia môn, nên cái người lên khiêu chiến này chỉ chắp tay hành lễ với hắn, Sau đó tiên cung lại vang lên tiếng trống. Sau khi tiếng trống vang lên thì lão già mặt vàng từ từ buông tay xuống, tháo chiếc túi đeo lưng ở eo đặt lên tay trái. Sau đó mở túi, tự trong đó lấy ra một vật dệt có màu sắc khác nhau. Ban đầu Trường Sinh còn tưởng những vật dệt đó là quân cờ tướng, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện không phải. Xem kích thước cũng không giống hỏa khí. Khi mà Trường Sinh đang nghiêng đầu quan sát vật thể trong tay của lão giả mặt vàng, thì đột nhiên lão giả lên tiếng, hướng về phía người đàn ông dùng kiếm đang phòng bị kia, lão nói: "Tỷ thí giao hữu đến điểm là dừng. Nếu như tự cảm thấy không thể phá giải, chỉ cần vỗ tay ra hiệu là được." Nghe nửa đầu câu nói, mọi người bên ngoài tưởng rằng lão giả mặt vàng đang xin đối phương ra tay nhẹ. Nhưng đợi lão nói xong thì mọi người mới phát hiện lời này là nói với cả đối phương, ý rằng là nếu đối phương chịu thua hãy vỗ tay làm hiệu. Vốn đã nghi ngờ lão già này dựa vào cái gì, giờ nghe lão nói như vậy trong lòng mọi người càng thêm thắc mắc. Rõ ràng lão già mặt vàng có giọng điệu nắm chắc phần thắng, nhưng đến giờ họ vẫn không hiểu sự tự tin của lão là đến từ đâu. Người đàn ông dùng kiếm đối diện có tu vi động nguyên, thanh kiếm cũng không phải là phàm phẩm. Lời của lão già mặt vàng lọt vào tai của hắn thì nghe thật là kiêu ngạo, vì vậy hắn chỉ cười lạnh không đáp lời. Lúc này tiếng trống từ chậm thành nhanh rồi đột ngột dừng hẳn. Cũng bởi vì không nắm được hư thực đối phương nên là người dùng kiếm đó không tấn công bừa bãi. Hắn cầm kiếm di chuyển chậm quanh lão già mặt vàng, vừa phòng bị vừa tìm cơ hội. Lão già mặt vàng không thèm để ý tới đối phương, lão chỉ nhẹ nhàng ném ra một vật dệt hình tròn màu vàng, kích thước giống như là quân cờ tướng. Khi mà lão giơ tay ném thì mọi người cứ tưởng là ám khí, nhưng không ngờ rằng lão già không ném về phía người dùng kiếm bên trái mà ném về hướng ngược lại. Cái vật tròn đó rơi xuống đất, va vào phiến đá của đài thái cực, phát ra tiếng vang nhẹ, có vẻ như nó làm bằng đá và đặc ruột. Trước khi mà mọi người kịp định thần thì lão già mặt vàng lại ném tiếp một phiến đá vàng thứ hai. Lần này vẫn không ném về phía người dùng kiếm mà là về hướng tây nam của đài đá. Lúc này thì Trường Sinh vẫn chưa hiểu lão già mặt vàng định làm cái gì, nhưng hắn đã nhạy cảm phát hiện ra một chi tiết là lực ném phiến đá của lão già được khống chế cực kỳ là tinh tế. Phiến đá rơi xuống đất là dính chặt, không hề xê dịch. Người dùng kiếm thì không biết lão già mặt vàng đã đang làm gì, nhưng hắn biết rằng không thể để đối phương thoải mái thi triển được. Thấy đối phương định ném tiếp thì người cầm kiếm lập tức vận khí vào kiếm, xông lên mà tấn công. Dù là tu vi bình thường nhưng mà khinh công của lão già mặt vàng này khá cao. Lão ta né người tránh đòn, đồng thời ném ra phiến đá vàng thứ ba, vẫn không về phía đối phương mà ném ra đằng sau lưng của mình. Trước khi người dùng kiếm kịp phản ứng thì phiến đá thứ tư của lão đã rời tay. Giống như trước đó, đó là một phiến đá vàng, vị trí không phải xa mà ngay dưới chân của người cầm kiếm. Khi mà phiến đá vàng này vừa chạm đất thì người dùng kiếm bỗng nhiên trợn mắt dừng truy đuổi, hoảng hốt nhìn quanh quất. Chuyên môn một người thì có giới hạn, dù giỏi đến đâu thì cũng không thể tinh thông được mọi thứ, Trường Sinh không ngoại lệ. Hắn không nhìn ra manh mối, nhưng người ngoài sân đã phát hiện, thốt lên: "Hả, là trận pháp, thì ra đây chính là trận pháp." Lời vừa thốt ra thì mọi người, kể cả Trường Sinh trong đó, lập tức bừng tỉnh. Thì ra lão giả mặt vàng này tinh thông trận pháp. Những phiến đá màu vàng vừa ném ra chính là phù trận cần thiết để bày trận. Dù người nói lúc nãy là vô tình, nhưng Trung Niên Âm Quan cho rằng việc này rất có thể ảnh hưởng tới kết quả tỷ thí trên đài, nên lão ta lập tức quát: "Tiên cung này cấm mồm nào, lần sau không được tái phạm." Tiên nhân cũng là người mà, dù cũng là thiên tiên nhưng tính tình cũng khác nhau. Cái vị tiên trẻ xuất hiện trước đó phóng khoáng tùy ý, còn vị trung niên âm quan này thì lại vô cùng nghiêm khắc. Sợ bị đuổi khỏi tiên cung nên mọi người bên ngoài đều im lặng, không phát ra tiếng động nào nữa. Mà trận pháp do lão giả mặt vàng bày ra thì gồm 4 phiến đá vàng. Hình dáng trận pháp không đều, phạm vi phủ không lớn. Nhưng mà cái người dùng kiếm bị nhốt ở bên trong thì lại không hề thấy chật chội. Sau khi nhìn quanh quất, hắn bắt đầu di chuyển nhanh. Có vẻ như là hắn không hề cảm nhận được mình đang bị giam giữ ở trong khu vực nhỏ. Khi mà di chuyển nhanh chạm vào biên giới vô hình của trận pháp, thì hắn lập tức rẽ hướng một cách trơn tru. Lão giả mặt vàng trong tay vẫn còn cầm vài phiến tròn màu sắc khác nhau. Lão thong thả đi quanh ngoài trận pháp, thỉnh thoảng còn dùng chân đẩy nhẹ phiến đá vàng ở trên đất nữa. Khi mà phiến đá dịch ra ngoài thì phạm vi trận pháp cũng được mở rộng theo. Nhưng mà cái người dùng kiếm trong trận thì lại không hề nhận ra sự thay đổi. Thấy chạy không thoát, hắn liền chuyển sang phi thân trên không. Nhưng lại không biết rằng là một khi trận pháp đã khởi động thì ngay cả phía trên không cũng đã bị phủ kín. Người dùng kiếm sau khi rời đất vẫn không cảm thấy chật chội, chỉ gấp rút thôi động linh khí bay lượn nhanh. Còn trong mắt những người ngoài sân thì lúc này hắn giống như là một con ruồi không đầu vậy, không ngừng xoay vòng quanh trận pháp mà không tự biết. Dường như nhận ra mình đang thấy ảo giác, hắn liền thôi động kiếm khí quét sát mặt đất, cố gắng dịch chuyển phá hủy phiến đá vàng lão già vừa ném. Ý tưởng của người dùng kiếm này là đúng, nhưng một khi trận pháp đã hiệu lực thì khí bên trong và bên ngoài không giống nhau, không thông nhau. Kiếm khí hắn phát ra không thể lan ra ngoài trận được. Sau vài lần thử không thành, người dùng kiếm bình tĩnh trở lại, vừa phòng bị vừa nhắm mắt suy nghĩ. Về phần lão già mặt vàng thì lão ta bình tĩnh quan sát người dùng kiếm đang bị nhốt ở trong trận. Có vẻ như lão rất tự tin vào trận pháp của mình. Lão không đứng xa trận mà đứng ngay ở rìa trận, cách người dùng kiếm chỉ khoảng 5 bước thước. Ở dưới đài thì Trường Sinh vẫn đang quan sát rất là kỹ. Trước đây hắn đã từng bị trận pháp ở Tân La nếm mùi lợi hại của nó rồi. Nhưng tinh lực con người có hạn, dù thông minh như hắn cũng không thể tinh thông được mọi thứ. Vì vậy hắn không biết lão già mặt vàng này đang bày trận gì. Nhưng mà trong tay lão già còn vài phần phiến tròn tròn màu sắc khác nhau. Trong túi còn có vẻ nhiều nữa. Đủ thấy người này có thể bày nhiều loại trận pháp khác nhau. Mà phiến tròn trong tay của lão có 3 màu là vàng, đỏ và đen. Ở trong ngũ hành, vàng là thổ, đỏ là hỏa, còn đen là thủy. Không ngoài dự đoán, ở trong túi của lão vẫn còn 2 màu xanh là mộc và trắng là kim. Điều này cho thấy rằng trận pháp của lão bày ra liên quan đến âm dương ngũ hành. Dù là không thông trận pháp, nhưng Trường Sinh cũng biết trận pháp có thể chia thành ngũ hành, bát quái và cửu cung. Và mỗi loại lại có vô số biến hóa. Trận pháp của lão già mặt vàng đang bày ra trên đài chỉ dùng phiến đá màu vàng, rõ ràng vẫn còn rất nhiều hậu chiêu đằng sau. Mà vào lúc này ở phía trên đài, sau một hồi bình tĩnh và suy nghĩ ngắn, thì người dùng kiếm tra kiếm vào vỏ, sau đó giơ hai tay về phía trước, bước từng bước một. Hành động này chắc chắn là để tìm biên giới của trận pháp. Nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra mình đã xoay nhiều vòng trong trận, vẫn đang cẩn thận tìm kiếm trong vô vọng. Vương gia, thứ này có giống như là ma đánh vách không nhỉ? Đại đầu còn chưa nói hết thì trung niên âm quan ở trên đài đã lạnh lùng quay đầu lại nhìn. Đại đầu cảm nhận được, vội vàng ngoảnh đi giả vờ vô tội. Trung niên âm quan liếc đại đầu một cái rồi thu hồi tầm mắt, ngồi thẳng người. Đúng là lão giả mặt vàng trong tay còn rất nhiều phiến tròn khác, đáng lẽ có thể dùng chúng để tăng uy lực của trận pháp, hoặc là thay đổi thuộc tính ngũ hành. Nhưng lão già không làm vậy, chỉ đơn giản là điều chỉnh trận pháp rồi đứng đó khoanh tay. Lão già mặt vàng làm như vậy chắc chắn là để kéo dài thời gian, giảm thiểu biến số. Chỉ cần người dùng kiếm ở trong trận không chịu thua, như vậy tỉ thí có thể tiếp tục mãi. Còn nếu như là hắn vỗ tay đầu hàng, thì lão già phải thu lại trận để đấu trận sau. So với đánh nhau kịch liệt thì việc bày trận nhốt đối phương rõ ràng là nhàm chán. Nhưng mà mọi người ngoài sân không dám xem thường lão già mặt vàng. Dù lão chỉ nhẹ nhàng ném ra vài phiến đá, vị trí và thứ tự rơi của chúng đều có quy tắc. Điều này đòi hỏi người bày trận phải có thấu hiểu xuất chúng về âm dương ngũ hành. Chỉ cần sai một chút thì sẽ không thể ảnh hưởng và thay đổi ngũ hành khí. Trường Sinh quan sát thì cũng tự cảm thấy khâm phục lão già mặt vàng này. Người ta nói 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Bất kể là nghề gì, muốn đạt đến đỉnh cao đều không dễ, đều phải trả giá bằng nỗ lực, khổ luyện và sự cố gắng mà người thường khó tưởng tượng được. Sau vài lần thử nghiệm thì người dùng kiếm cuối cùng cũng nản lòng. Hắn không cố gắng vô ích nữa, thở dài chán nản, vỗ tay đầu hàng. Thấy đối phương đã chịu thua, lão già mặt vàng không chần chừ, lập tức thu nhặt từng viên đá vàng rải rác khắp đài, giải trận, trả lại tự do cho đối thủ. Trường Sinh ngồi gần đài, nhìn rõ từng chi tiết. Lão già mặt vàng khi mà thu đá thì không cúi xuống nhặt, mà là dùng chân đá nhẹ mép ngoài viên đá. Khi đá bật lên thì lão mới giơ tay hứng lấy một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Hơn nữa, khi lão già mặt vàng thu viên đá thứ nhất thì người dùng kiếm thoáng hiện vẻ nghi hoặc nhưng vẫn ngoảnh nhìn quanh. Mãi cho đến khi viên đá thứ hai được thu thì ánh mắt của hắn mới đổ dồn vào lão già mặt vàng. Điều này chứng tỏ rằng trận pháp ngũ hành này chỉ cần ba phù trận rơi xuống là có hiệu lực rồi, không nhất thiết phải đủ bốn. Thấy đối phương cứ nhìn mình, lão già mặt vàng vội vàng tươi cười chắp tay mà nói: khiêm nhường rồi. Thắng bại đã phân, người dùng kiếm đành gượng gạo chắp tay đáp lễ rồi bực tức xuống đài. Lúc này tâm trạng của hắn khá phức tạp, vừa phục lại vừa không phục. Phục là vì dùng hết cách mà vẫn không phá được trận, còn không phục thì hối hận đã ra tay quá muộn. Nếu như ngăn cản lão già mặt vàng ngay khi lão ta ném viên phù đầu tiên thì có lẽ hắn đã không kịp bày ra trận. Lúc này thì ngoài sân cũng có không ít người nghĩ như vậy. Người dùng kiếm vừa xuống đài đã có mấy người từ các phía đứng lên. Một tên thuộc hạ cạnh Long Hạo Thiên cũng rời chỗ, nhưng Long Hạo Thiên không choán lên đài mà nhíu mày giơ tay ngăn lại. Phe của Trường Sinh thì ngồi hướng đông bắc, Càn Vị, còn đám cái bang đó ngồi ở chính tây, Ly Vị. Trường Sinh có thể quan sát rõ ràng từng động tĩnh của bọn chúng. Thấy Long Hạo Thiên ngăn cản thuộc hạ lên đài, hắn cũng hơi nhíu mày lại. Long Hạo Thiên này tuy tâm thuật bất chính, phẩm hạnh kém cỏi, nhưng hắn biết lượng sức mình, thành phù rất sâu. Hắn đã nhạy bén nhận ra lão giả mặt vàng còn rất nhiều hậu chiêu nên mới ngăn cản thuộc hạ lên đài. Lúc này thì Trường Sinh vẫn chưa nắm chắc được mục tiêu của Long Hạo Thiên là ngân phù hay kim phù. Cũng có thể bản thân y thì chưa quyết định. Nhưng nếu y chỉ được ngân phù thì thôi, còn nếu lấy được kim phù, ắt sẽ nảy sinh ý so bì ngang hàng, lòng không phục tùng. Và kẻ lên đài tiếp theo là một trung niên nam tử, thân hình thấp bé da ngăm đen. Cả dung mạo lẫn trang phục đều khác biệt với người Trung Thổ, có lẽ đến từ một tiểu quốc biên thủy ở phía Tây Nam. Hắn ta mặc một bộ quần áo hoa, binh khí dài khoảng 2 thước, hình dáng hơi giống với cả Mimithích. Ở giữa thẳng 2 đầu nhọn, màu trắng ngả vàng, dường như làm bằng ngà voi đã sử dụng nhiều năm. Nam tử áo hoa tranh lên đài trước mọi người, cúi người chào âm quan trung niên ngồi ở vị trí khôn. Sau đó đến trước mặt lão già mặt vàng, nhướng mày nhăn mũi, vẻ mặt hung dữ dương thế. Thấy đối thủ thần sắc hung ác, lão già mặt vàng biết kẻ đến không thiện ý, liền nhanh chóng sắp xếp các phù trận trong tay, cuối cùng là mỗi tay cầm 3 viên phù. Tiếng trống vừa vang lên thì nam tử áo hoa đã lập tức vận khí chuẩn bị, chân dồn lực, mắt thì không rời khỏi lão giả mặt vàng, chỉ chờ tiếng trống dừng là lập tức ra tay. Dương Khai lúc này cũng đã thuận lợi giành được 1 ngân phù. 5 trận tranh đoạt ngân phù sau đó không liên quan gì đến phe mình nữa. Mọi người phe mình chỉ còn việc xem náo nhiệt mà thôi. Dương Khai vốn ít nói, còn Thích Huyền Minh và Dư Nhất với thân phận tỳ kheo cũng không nhiều lời. Nhưng đại đầu thì khác, vốn hắn đã lắm mồm, lại quen bình luận dự đoán khen chê đủ điều. Tiếc rằng là âm quan trung niên ở trên đài quá nghiêm khắc, hắn muốn nói cũng chẳng dám mở miệng. Nhiều lần định nói rồi lại thôi, bức bối khó chịu lắm. Thấy đại đầu bên cạnh gãi đầu gãi tai, cào má, Trường Sinh đoán được ý của hắn, liền giơ tay chỉ vào mặt mình, rồi lại chỉ vào vùng gan ở bên phải ngực bụng, sau đó nhíu mày lại. Được Trường Sinh gợi ý thì đại đầu lập tức hiểu ra. Thì ra lão giả mặt vàng này là mắc bệnh gan rất là nặng, dường như đã nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến cho lão ta tham gia tranh đoạt ngân phù. Mà đã liên quan đến sinh mệnh, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, liều mạng một phen. Quay trở lại trên đài, cũng do quan sát nhiều trận trước đó, nam tử áo hoa đã quen thuộc với nhịp trống. Trong cái khoảnh khắc trống vừa dừng, hắn ta lập tức dẫm chân xông tới ra tay trước. Lão già mặt vàng cũng đã đề phòng từ trước, chưa đợi cho đối phương tới gần đã né ngang tránh, đồng thời nghiêng người xác định vị trí chuẩn bị ném phù trận ở trong tay. Nhưng không ngờ rằng thân hình của lão già chưa kịp ổn định, nam tử áo hoa đã biến mất. Thấy tình hình đó thì lão già mặt vàng khiếp vía, vội vàng né người dịch chuyển tìm kiếm khắp nơi. Đúng vào lúc mà lão già mặt vàng còn đang căng thẳng tìm kiếm, thì âm quan trung niên ở Khôn Vị bỗng nhiên lạnh giọng mà nói. Tiếng trống chưa dừng mà đã ra tay là phạm quy, nên là phải trục xuất khỏi tiên cung. Người tiếp theo. Trước khi âm quan lên tiếng thì cũng đã có người tinh mắt nhận thấy nam tử áo hoa biến mất sau khi mà âm quan vung tay. Nhưng mãi đến khi mà nghe lời của âm quan nói thì mới biết rằng nam tử áo hoa đã bị trục xuất khỏi tiên cung vì phá vỡ quy của tỷ võ. Bình tâm mà nói thì nam tử áo hoa ra tay trước không rõ ràng lắm, có thể cố ý nhưng cũng có thể là vô tình. Nhưng âm quan trung niên này vẫn trục xuất, vẫn tuân theo quy củ, kiểm soát nghiêm ngặt từng ly, trực tiếp đã trục xuất hắn. Chứng kiến thấy người này chấp pháp nghiêm khắc như vậy, mọi người đều kinh hãi. Đại đầu cũng sợ hãi thì thầm. May mà lúc nãy không nói to lắm, nếu giọng cao thêm vài phần, có lẽ hắn cũng đã bị âm quan trung niên này đuổi đi từ lâu rồi. Sau một thoáng thì mọi người ngoài sân lúc này mới tỉnh táo trở lại. Lập tức lại có người lên đài khiêu chiến. Lần này là một thiếu nữ trẻ tuổi, khoảng 27-28, thân hình nhỏ nhắn da ngăm đen, mặc váy ngắn và váy hoa. Mặc áo ngắn và váy hoa. Xem dung mạo trang phục thì hẳn là đồng bọn của nam tử áo hoa vừa bị trục xuất. Thiếu nữ áo hoa vừa lên đài, nén giận lại, miễn cưỡng cúi chào âm quan trung niên, rồi đi đến trước mặt của lão già mặt vàng, trợn mắt nhìn chờ thời gian chuẩn bị. Thiếu nữ áo hoa này cầm trong tay, à không, trong tay không cầm binh khí, nhưng mà trên dây lưng lại cắm đầy những chiếc gai nhọn màu vàng dài nửa thước. Những chiếc gai vàng này chắc là cũng được mài từ ngà voi, trên phẳng dưới nhọn, cắm dày đặc ở trên dây lưng có lỗ sẵn. Đếm sơ qua thì ít nhất cũng khoảng hơn 30 chiếc. Tiếp đó tiếng trống vang lên, theo nhịp từ chậm đến nhanh, thiếu nữ áo hoa cúi xuống eo, dùng 5 ngón tay phải kẹp 4 chiếc gai ngà voi, sẵn sàng xuất chiêu. Lão già mặt vàng thì vốn mỗi tay cầm 3 phù. Sau khi mà đối thủ rút gai nhọn, thì lão xếp chồng 6 phù trận lại, nhanh chóng lật xếp rồi chia đôi 2 tay. Mỗi tay vẫn giữ 3 phù như trước, chỉ có điều màu sắc trận trước so với cả trận này hơi thay đổi. Đã có bài học trước đó rồi, lần này đợi trống hoàn toàn dừng hẳn, hai bên mới cùng ra tay. Lão già mặt vàng vừa né ngang đổi vị trí, vừa đồng thời ném ra ba phù trận trong tay về phía các hướng xung quanh của nữ tử áo hoa. Còn nữ tử áo hoa đó thì vung ra bốn chiếc ngà voi. Sau khi rời tay liền tản ra hình quạt, vừa tấn công lão giả mặt vàng, vừa phong tỏa mấy đường né tránh có thể của lão. Trong lúc mà lão giả mặt vàng đột ngột dừng nhưng người tránh gai ngà voi, thiếu nữ áo hoa đã rơi chân lên không, đá bay viên phù trận gần mình nhất. Thấy phù trận bay về phía mọi người phe mình, đại đầu liền vội vàng đứng dậy dơ, chộp lấy viên phù trận màu đen vừa rời khỏi đài. Xem xét kỹ thì xác định không nguy hiểm, hai tay mới dâng lên cho Trường Sinh. Trong lúc đột ngột dừng né tránh đó, thì ba phù trận trong tay phải của lão giả mặt vàng cũng đồng thời rời tay. Lúc này thiếu nữ áo hoa vừa tiếp đất đứng vững, thấy đối thủ lại ném phù trận, liền vội vàng hai tay cùng ra, rút từ túi eo ra 8 chiếc gai ngà voi, vung tay ném ngược lại. 4 chiếc gai ngà voi đầu tiên thiếu nữ áo hoa ném ra đều trượt, bay hết ra ngoài sân. Thấy gai nhọn bay ra ngoài nguy hiểm cho mọi người, ông quan trung niên khẽ động tâm niệm, ngưng tụ hàng rào vô hình xung quanh đài, đồng thời nghiêm giọng: để tránh lưu lụy người vô tội, tạm thời dựng rào chắn quanh pháp đài. Ông quan trung niên vừa dứt lời thì những chiếc ngà voi của thiếu nữ áo hoa ném ra lần thứ hai và hai viên phủ trận bị gai ngà voi đánh bay đều đập vào hàng rào linh khí rơi xuống mép đài. Thiếu nữ áo hoa ra tay lần thứ hai ném ra 8 chiếc gai nhọn. Cũng do diện tích phủ quá rộng, lão giả mặt vàng né không kịp đã bị một chiếc gai đó đâm trúng vào đùi trái. Cũng may mà gai nhọn chỉ để lại một vết máu ở trên đùi, không xuyên thấu. Thiếu nữ áo hoa vung gai nhọn xong thì lập tức thò tay vào eo, lại túm thêm mấy chiếc gai trong tay. Nhưng mà nàng không ra tay ngay mà nhíu mày nhìn quanh quất. Điều này chứng tỏ rằng 6 viên phủ trận lão giả mặt vàng vừa ném ra 2 đợt thì đã có 3 viên rơi xuống đất thành công. Như vậy trận pháp cơ bản đã bắt đầu có hiệu lực. Chưa đợi cho thiếu nữ áo hoa kịp hoàn hồn thì lão giả mặt vàng lại thả tay xuống, lấy từ túi eo ra 2 viên phủ trận. Không cần cúi xuống xem, chỉ hơi cân nhắc là phân biệt được ngũ hành của 2 viên phủ trận này qua cảm giác tay và trọng lượng. Rồi lão ném về phía đông nam của người thiếu nữ áo hoa một viên phủ trận màu đỏ. Lúc này trận pháp đã hoàn toàn có hiệu lực. Lão già mặt vàng đi vòng một vòng quanh trận, điều chỉnh chút ít phạm vi phủ của trận pháp, rồi đi đến mép đài, thu hồi 2 viên phủ trận vừa bị gai nhọn đánh bay lúc nãy. Lão già mặt vàng đi một vòng quanh trận, điều chỉnh một chút ít phạm vi phù của trận pháp, rồi đi đến mép đài, thu hồi 2 viên phù vừa bị gai nhọn đánh bay. Lão già mặt vàng vốn định cất phù trận thu hồi vào túi, nhưng khi cúi xuống thì lão ta phát hiện vết thương ở chân trái nặng hơn dự tính, máu chảy ra nhiều hơn. Lão không khỏi nhíu mày lại, tùy tay lại ném thêm một phù trận màu đỏ. Sau khi ném phù trận màu đỏ, lão già mặt vàng quay lưng lại người phụ nữ váy hoa. Lão thong thả lấy thuốc từ một cái túi nhỏ hơn, xé vải băng bó ở vết thương ở chân trái. Về phần người phụ nữ váy hoa bị nhốt ở trong trận, vốn đang ném ra gai nhọn cố gắng tìm lối ra. Sau khi lão già mặt vàng bổ sung một phù trận màu đỏ thì nàng bắt đầu mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi chảy ra như tắm. Đợi lão già ném thêm một phù trận màu đỏ thứ hai nữa thì chẳng mấy chốc cô ta đã gào thét thảm thiết. Đồng thời có thể thấy bằng mắt thường, những cái vùng da thịt lộ ra ngoài bắt đầu nổi lên vô số bọng nước lớn nhỏ. Trận pháp lão già này thì dường như là có thể cách âm. Khi mà người phụ nữ váy hoa gào thét thì mọi người ngoài sân chỉ thấy hình chứ không nghe thấy tiếng. Còn lão già mặt vàng có vẻ đang cố tình quay lưng. Dù đối phương liên tục vỗ tay đầu hàng, nhưng lão ta vẫn giả vờ không thấy, chỉ cúi đầu băng bó. Hành động này của lão già mặt vàng rõ ràng là trả thù cái việc bị người phụ nữ đâm trước đó. Thấy người phụ nữ váy hoa vỗ tay chịu thua thì trung niên âm quan định ra tay chấm dứt tỉ thí, nhưng sau khi giơ tay lên thì hắn ta lại buông xuống. Lý do không phải là không phá được trận, mà là nếu can thiệp như vậy có thể ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của võ đài. Mọi cử chỉ của trung niên âm quan đều bị Trường Sinh quan sát kỹ. Hắn cũng đoán được suy nghĩ của vị này. Dù bề ngoài trận này đã phân thắng bại, Nhưng nếu tiên gia ra tay chấm dứt thì mọi người ngoài sân sẽ mất đi nỗi sợ hậu họa, sẽ không còn bị lão già mặt vàng này trừng phạt nữa. Bởi chỉ cần họ chịu thua, như vậy tiên gia sẽ lập tức dừng võ đài. Như vậy với lão già mặt vàng thật là bất công cho lão. Một lát sau thì lão già mặt vàng băng bó xong quay người lại. Lúc này thì người phụ nữ váy hoa ở trong trận toàn thân đã nổi bọng nước, quần áo trên người bắt đầu bốc khói. Thấy lão già quay đầu lại, cô ta vội vàng vỗ tay liên tiếp, đồng thời hét lớn: "Đầu hàng, ta chịu thua, ta chịu thua." Thấy cảnh tượng thê thảm của người thiếu nữ áo hoa, lão già mặt vàng trong lòng hết giận, vội vã bước lên phía trước, thu hồi phủ trận trả lại tự do cho nàng. Sau khi lão già mặt vàng thu hồi lại hai viên phủ trận, mọi người ngoài sân lúc này mới nghe tiếng thét đau đớn của thiếu nữ áo hoa đó. Khi lão già mặt vàng thu hồi viên phủ trận thứ ba, thiếu nữ áo hoa mới được trả tự do. Cũng do toàn thân nổi bọng nước đau đớn vô cùng, sau khi giành lại tự do, thiếu nữ áo hoa lập tức hét lên rồi phóng xuống đài đá. Lúc này thắng bại đã phân, ông quan trung niên liền thu hồi hàng rào linh khí. Thiếu nữ áo hoa lao xuống đài, chạy về phía cửa ra khỏi khảm vệ. Quả thật trận pháp ngũ hành của lão già mặt vàng này vô cùng lợi hại. Không chỉ có thể giam giữ người mà còn mượn được khí ngũ hành. Dưới sự thiêu đốt của hỏa khí, trang phục trên người thiếu nữ áo hoa đã trở nên giòn tan. Chạy cuống quýt gặp gió là nát vụn, từng mảnh bay tán loạn. Thấy thiếu nữ áo hoa đau đớn khôn cùng, ông quan trung niên lại muốn ra tay cứu chữa. Nhưng sau một chút trầm ngâm, nghĩ rằng nếu cứ ra tay cứu chữa, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới các trận đấu sau, nên đã dẹp bỏ ý định này. Cuối cùng là chỉ hơi giơ tay, khôi phục và đưa vị trí quần áo rách nát của nàng để mà che thân thể cho nàng mà thôi. Chờ đợi để cho thiếu nữ áo hoa chạy khỏi tiên cung, thì ông quan trung niên đã đứng dậy vung tay, xóa sạch những chiếc gai ngà voi nàng để lại trên đài, cùng với cả vết máu của lão già mặt vàng, rồi lại ngồi xuống, nghiêm trang mà chờ đợi.